Hứa Tiên Chí, chương 683, Xà Mẫu, góc truyện audio.com. Bất quá khi vừa mới dùng một chiêu này, cũng gặp phải phiền toái nho nhỏ. Điêu Chi phủ thân là quan lại triều đình, tự có một tầng khí số gia thân, dùng để không bị yêu tà thuật xâm hại. Tiểu quỷ tầm thường căn bản là không tới gần người được. Bình thường một chi phủ địa phương hẻo lánh, dưới tay liền nắm giữ 10 vạn dân. Thần minh tầm thường tín chúng cũng không có nhiều như vậy. Hứa Tiên thân là huyện lệnh, hiện tại cũng có một chút khí số gia thân. Bất quá với hắn mà nói, vốn là có cũng như không mà thôi. Hôm nay đúng là đã phát ra công dụng, thủy hồn của hắn ngay từ đầu cũng đã bị một ít trở ngại. Dĩ nhiên không xuyên thấu được một tầng lá chắn kia, nếu là cưỡng ép dùng linh lực phá vỡ. Chỉ sợ thuận tiện liền oanh sát Điêu Chi phủ, cuối cùng vẫn là Hứa Tiên dùng khí số của bản thân trung hòa khí số của Điêu Chi phủ mới đưa thủy hồn thành công rót vào được. Đây cũng là bởi vì sau khi Thái Âm chân nhân độ kiếp, cả vương triều đại hạ long khí tán loạn, mà Điêu Chi phủ lại tham lam nghiêm khắc, không được lòng dân, Hứa Tiên thì trừng trị ác bá, đại phát vàng bạc, được đông đảo bách tính đưa hắn tôn thờ. Càng vượt qua một chi phủ, không thể không khiến người ta cảm thán. Chuyện tại người làm, Điêu Chi phủ trở lại trong phủ, lập tức đem huynh đệ Phùng ra ném vào đại lao, cũng viết xong tấu chương. Vì Hứa Tiên thỉnh cầu, làm xong việc này, bỗng nhiên nhớ tới chính mình cùng huynh đệ Phùng ra đi lại thân mật. Nếu là bị cắn ngược lại một cái chẳng phải là không xong rồi sao? Trong lòng do dự một trận, liền định ra kế tuyệt hậu, để huynh đệ Phùng gia cũng không bám được lên mình nữa. Hắn mặc dù vì nhìn thấy thảm trạng của huynh đệ Phùng gia, bỗng nhiên hạ quyết tâm làm quan tốt, nhưng quan tốt cũng muốn bảo mạng phải không? Đối phó người xấu tự nhiên không cần nương tay, làm tốt những dự định này, liền trở lại hậu trạch, tìm tiểu thiếp mới thu tầm hoan tác nhạc, lúc này Hứa Tiên đang đả tọa. Cảm ứng được loại tâm tư này của hắn, không khỏi có chút ngạc nhiên, xem ra thủy hồn ngược lại cũng sẽ không cải biến tâm tính của một người. Hứa Tiên tạm đem việc này buông bỏ, cảm thấy mục đích của bản thân đã đạt được, sẽ không cần phải lại dùng thủy hồn thao túng Điêu Chi phủ. Chính mình cũng không muốn để hắn biến thành thánh nhân, chỉ cần hắn có thể thủ vững quốc gia đại sự, tiểu tiết liền tùy ý hắn đi sao? Hơn nữa không có phần cáo già này, sợ rằng còn làm không được quan tốt, sau đó cũng không thèm để ý tới Điêu Chi phủ nữa. Bất quá sau đó, Điêu Chi phủ chuyên cần chính vụ, quan tâm dân sự, tuyệt không ăn hối lộ, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm quan đem địa phương thống trị ngay ngắn rõ ràng. Lúc sắp chết, đem toàn gia triệu đến trước giường, dặn dò hậu nhân hảo hảo làm quan, hắn nửa cuộc đời mông muội. Trải qua Hứa Tiên một phen nhắc nhở mới tỉnh ngộ được. Hôm nay tuy rằng người đã sắp chết, lại cảm thấy thoải mái. Sau khi hợp thành bách tính vì hắn đưa ma. Đúng là lưu lại một đoạn thanh danh, nhưng những điều này đều là nói sau. Hứa Tiên đi ra khỏi cửa phòng, dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn quần sơn xa vô tận. Hắn thân không ở huyện nha, mà ở trong đại trạch Phùng phủ. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là Sơn Trang, đại trạch này dựa vào núi mà kiến lập, trước đó ở trên sườn núi, có thể quan sát An Long huyện thành, hậu trạch thì ở trên đỉnh núi, có thể nhìn được quần sơn phía xa, vừa lúc tọa lạc ở trên địa mạch Linh Chi, lộ vẻ đã mời phong thủy sư thăm dò qua, Long Bàng Hổ Cứ, càng có một phen khí thế, chính là nhà ở trước đây Kiều Thê than phiền quá nhỏ. Hắn đã không chút khách khí đổi một căn phòng lớn, may mà năm xưa hắn đã hạ lệnh, trong phủ một đống dụng cụ gia đình cũng không có bị động đến. Trên tường tranh chữ đồ cổ cũng đều còn đó, xem ra Phùng Chi Hồng đã chuẩn bị đem trạch này dùng để dưỡng già. Tốn không ít công phu, nếu luận bố trí lịch sự tao nhã, ngược lại ở nơi vắng vẻ trên Cửu Vương phủ, Tiểu Thanh bọn họ nếu là đến đây. Sẽ có thể dễ dàng ở lại, tuy rằng nghĩ như thế, nhưng chung quy vẫn không có hạ quyết tâm để các nàng đến đây. liền trở về phòng cùng Bạch Tố Trinh thương lượng. Lúc này, có hai người đang bò qua mặt đông của đỉnh núi. Trong đó một nam một nữ. Nam chính là quản gia Phùng Phủ. Nàng kia tuổi còn trẻ, đầu đội thất thải vũ quan. Trên người hiển lộ rất nhiều ngân sức, quần áo rất là bại lộ. Trang phục không giống nữ tử vùng Trung Nguyên. Giữa trán lại hàm chứa dáng tươi cười diêm dúa lẳng lơ. Trên da thịt lõa lồ vẽ đầy đồ đằng xà hình. Trong lúc hành tẩu, một đôi chuông bạc đeo ở mắt cá chân phát ra tiếng rung động đinh đang. Quấy nhiễu người ta tâm thần không yên. Nhìn kỹ lại, chân đeo vòng chuông bích lục. Đúng là một đôi tiểu xà nhỏ như ngón tay. Quản gia không dám đưa mắt nhìn thêm một cái. Cung kính nói, xà mẫu, đã đến rồi. Xà mẫu cười nói, dọc đường đi qua trại kia, ngươi cũng đã nghe được tin đồn. Phùng Chi Hồng hiện tại sợ là đã chết rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, Phùng Phủ tuyệt không bị phá. Nhất định là những điêu dân kia nói lung tung. Mời ngài nhất định giết chết Hứa Tiên kia. Quản gia vẻ mặt muốn tin lại không dám tin tưởng. Xà mẫu, nghe nói Hứa Tiên kia là hạ triều đệ nhất tài tử của các ngươi. Ta đúng là muốn kiến thức một chút. Bất quá hắn thân là huyện lệnh, ngược lại cũng có chút phiền phức. Nương nương tiên pháp thần kỳ, há lại sợ một phàm nhân nho nhỏ như hắn. Quản gia đã từng thấy qua trên người xà mẫu rất nhiều loại lực lượng không thể tưởng tượng. Phàm nhân tuyệt đối không thể chống đối. Xà mẫu khinh thường nói, ếch ngồi đáy giếng, hắn thân là huyện lệnh, tự có khí số trong người. Nếu là trước đây, đại hạ khí số chưa hết, ta còn không dám dễ dàng xuất thủ, tránh gặp phải phản phệ. Hiện tại có gì đáng sợ nữa? Phùng Chi Hồng này đối với ta cũng coi như có nhiều cống hiến. Hắn nếu là bị người giết, ta sẽ thay hắn báo thù. Đa tạ xà mẫu nương nương, chúng ta mau chóng trở lại Phùng Phủ đi gặp lão gia nhà ta đi sao? Ta trông thấy nơi đó đèn còn sáng. Phùng gia nhất định vẫn bình yên vô sự. Xà mẫu nhìn sắc trời. Sắp tới lúc hoàng hôn. Nhân tiện nói. Text được lấy tại truyện phao. VN, chúng ta trước đến trong thành lấy thủ cấp của Hứa Tiên. Lại đến Phùng Phủ tặng cho ngươi lão gia nhà ngươi. Trong miệng phát sinh âm thanh ti ti. Phía sau truyền đến rất nhiều thanh âm hưởng ứng. Trong rừng cây đen tối. Ẩn tàng không biết bao nhiêu xà loại. Trong lòng quản gia một trận tê dại. Nào dám nói chữ không? Xà mẫu bỗng nhiên giơ tay khẽ vuốt lên khuôn mặt hắn. Cảm ơn ngươi đã dẫn ta đi đường xa như vậy. Không, không cần cảm ơn. Quản gia trong lòng kinh hãi. Cũng không nhịn được nhộn nhạo một trận. Con mắt không dám nhìn vào khuôn mặt của nàng. Lại đảo quanh trên người nàng. Trong người hắn nào có nữ tử yêu mị rõ ràng như vậy. Hắn biết xà mẫu này ở trong sơn trại có địa vị cực cao. Nhưng nữ tử man di không nói tới danh tiết gì đó. Cách chương.